Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, tiền truy nã. 3 ức. Quyền lựa chọn ở chỗ các ngươi. Rốt bình tĩnh đứng ở nơi đó, liền mí mắt đều không có nhấc một chút, thản nhiên nói: "Ta muốn nhắc nhở các ngươi, các ngươi đã không phải là chính phủ dưới trướng CP9, mà là chính phủ truy sát đào phạm. Một điểm nữa, liên quan tới ta cùng quỷ thủ đoàn hải tặc tư liệu, các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng. Mục đích của ta cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Đó chính là săn giết hải tặc." Nghe được Rốt, Kaku cùng Zabra đám người nhất thời lâm vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn đã không phải là chính phủ dưới trướng CP9, mà là chính phủ truy sát đào phạm. Nghiêm chỉnh mà nói, địa vị cùng Rốt cũng không có gì khác biệt. Về phần Rốt nâng lên điểm thứ hai, bọn hắn đối Rốt cùng quỷ thủ đoàn hải tặc tư liệu, tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Quỷ thủ đoàn hải tặc chưa hề cướp bóc qua bình dân. Cùng nhau đi tới chỉ là đang không ngừng săn giết các lộ hải tặc. Về phần giết chết hải quân, đó cũng là đối mặt truy kích và tiêu diệt phản kích. Nếu như Rốt là loại kia cướp bóc bình dân, làm ác biển cả hải tặc, vậy thì đối với bọn họ mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì tiếp nhận khả năng. Nhưng sự thực là, Rốt hành vi tới một mức độ nào đó, cùng bọn hắn cũng không vốn chất khác biệt. Dẫn đến các ngươi luân lạc tới mức độ này, nhưng cũng không phải là chúng ta thuyền trưởng. Người kia là ai? Ta nghĩ các ngươi so với chúng ta muốn rõ ràng nhiều lắm. Ha ha, chấm ngoặc kép. Lafitte thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Rốt cũng không tính dùng ngôn ngữ để thu phục CP9, kia là tuyệt đối không thể làm được, nhiều nhất để CP9 trong lòng sinh ra một chút dao động thôi. Mà Lafitte nhiệm vụ chính là tại CP9 trong lòng sinh ra dao động thời điểm, từng bước đem bọn hắn kéo vào vực sâu. Spendum, chấm ngoặc kép, tên hỗn đản kia, sớm muộn sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Tại Lafitte tâm lý dẫn đạo dưới, CP9 trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra tức giận. Bất quá cái này lửa giận cũng không phải là nhằm vào Rốt, mà là nhằm vào vung nồi cho bọn hắn. Còn thêm mắm thêm muối một fan Spendum, tham sống sợ chết, trốn ở trên thuyền không xuống, để hải quân bảo vệ mình không nói. Tại nhiệm vụ thất bại về sau quay đầu liền chạy, cây vốn không dự định cứu bọn họ, còn đem tất cả trách nhiệm đều trốn tránh đến bọn hắn trên đầu. Hoác hoác hoác, thế nhưng là đối phó hắn lời nói, chẳng khác nào là triệt để cùng chính phủ thế giới chính diện làm đúng a. Lafitte thanh âm phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, để ý chí dao động CP9, tín niệm trong lòng từ từ tan rã. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người bị Lafitte từ từ dẫn đạo. Có một người từ đầu đến cuối đều là khẽ cúi đầu, trầm mặc không nói biểu lộ. Vô luận là Lafitte, vẫn là Kaku, bọn người dần dần bị dẫn đạo phản ứng, đều không có để hắn lộ ra cái gì cái khác biểu lộ. Bày ra, Luchi, yếu chính là tội, đây là quan điểm của ngươi đi. Rốt nhàn nhạt mở miệng, Luchi ý chí so với hắn dự đoán ở trong còn kiên định hơn. Dù là đến bây giờ, đều tựa hồ không có bất luận cái gì dao động, bằng không mà nói đã sớm nhận Lafitte ảnh hưởng tới. Nếu như Luchi cái này thời điểm đi ảnh hưởng Kaku bọn người, rất có thể tạo thành Lafitte dẫn đạo thất bại, dẫn đến xuất hiện không thể nghịch cục diện. Thế nhưng là nhỏ yếu vô cùng người, lại trở thành ngươi trưởng quan, nắm giữ vận mệnh của ngươi. Đây không phải một kiện rất thật đáng buồn sự tình a. Lafitte đang không ngừng dẫn đạo Kaku Zabra bọn người, mà Rốt thì là tiếp tục cùng Luchi đối thoại, dùng hắn chỗ biết đến đồ vật đi dung chuyển Luchi trong lòng. So sánh với CP9 những người khác mà nói, Luchi vô luận là tiềm lực vẫn là thủ đoạn, cũng cao hơn ra không chỉ một cấp độ. Trong nguyên tác thua với Luffy một đám, lọt vào chính phủ truy sát về sau, thế mà còn có thể xoay người, trở thành CP0 trưởng quan, cùng ăn Mera Mera Nomi Sabo đánh cái chia 5 năm. thực lực như vậy cùng tiềm lực, coi như trở thành quỷ thủ đoàn hải tặc chính thức thuyền viên. Rốt cũng là tán thành, ta sẽ không làm nhiễu lựa chọn của bọn hắn. Lucy trầm mặc chỉ chốc lát, bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng. Hắn biết Rốt ý đồ làm cái gì, cũng biết Lafitter đang làm cái gì. Cái này không cải biến được hắn, cũng không ảnh hưởng được hắn. Hắn vẫn như cũ là bày ra Lucy. CP9800 năm đến người mạnh nhất, hắn sẽ không hướng hải tặc thần phục, sẽ không vì hải tặc làm việc. Nhưng, hắn sẽ không đi cải biến Kaku bọn người lựa chọn. Ta là, bày ra Lucy, nhỏ yếu chính là tội. Nếu như ngươi có một ngày, có thể so với chính phủ càng cường đại, như vậy ngươi chính là chính nghĩa. Bất quá chỉ ít hiện tại, ngươi còn không phải, ta có thể hướng chính nghĩa hiệu chung, nhưng sẽ không hướng địch nhân hiệu chung. Lucy ngữ khí bình tĩnh tự thuật, nói đến đây lúc, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ nhân thể hình đột nhiên bành trướng, hơi có vẻ gian nan tiến vào báo nhân hình thái. Nói, ngươi là ta gặp được một cái duy nhất chân chính hợp cách địch nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rốt nhìn xem Lucy, đôi tròng mắt kia bên trong hiện lên một tia ba động. Có chút đáng tiếc, lại có chút buồn vô cớ mà nói. Nếu như ngươi lại sớm một năm gặp được ta, này sẽ là một trận rất có lo lắng chiến đấu. Thật sao? Kia thật là quá đáng tiếc. Lucy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cả người bỗng nhiên nhào về phía Rốt. Lucy thân thể im bặt mà dừng, ngưng kết tại nơi đó. Rốt nắm đấm chống đỡ tại lồng ngực của hắn. Lucy, Kaku cùng Zabra bọn người cùng nhau lên tiếng kinh hô, có kinh ngạc cũng có không hiểu. Lucy thân thể cấp tốc từ báo nhân hình thái khôi phục, hướng về một bên ngã xuống. Trên người hắn không tiếp tục tăng thêm bất kỳ vết thương nào, nhưng thể nội tạng phủ lại sớm đã hóa thành vỡ nát. Đây thật là, chấm ngoặc kép, Lafitter lắc đầu. May mắn hắn đã không sai biệt lắm hoàn thành dẫn đạo cùng sơ bộ thôi miên. Lucy lại là chủ động làm ra lựa chọn, bằng không mà nói ngược lại thật sự là có khả năng thất bại trong gang tấc. Dù vậy, hắn cũng không thể không tiếp tục thực hiện thủ đoạn. Kaku bọn người mặc dù nhận lấy ảnh hưởng, nhưng trong lòng cũng đồng dạng xuất hiện càng lớn sơ hở, bị hắn tìm tới cơ hội xâm nhập trong đó. Một bên khác, Rốt chậm rãi thu tay về, lắc đầu. Cùng lúc đó, bên tai của hắn vang lên thanh âm quen thuộc. CP9800 năm đến người mạnh nhất, bày ra Lucy, đã hoàn thành săn giết, thu hoạch được ban thưởng 100 thiên phú độ thuần thục, 1 điểm tự do điểm thiên phú. Nhìn xem Lucy thi thể, Rốt tự lẩm bẩm, vô luận sống hay chết đều có giá trị a. Ngươi thật sự là cái hợp cách đối thủ. Đáng tiếc, gặp được thời gian của ta quá trễ một chút. Lucy chết đi, khiến Kaku bọn người trong lòng tăng thêm cừu hận. Bất quá cừu hận này cũng không phải là chỉ hướng Rốt, mà là chỉ hướng Spendum. Thậm chí đều không cần Lafitter dẫn đạo. Rốt ban sơ đánh bại bọn hắn thời điểm, cũng không có giết chết Lucy. Kia là đường đường chính chính đánh bại. Sau một lát, như vậy, quỷ thủ đoàn hải tặc, hoan nghênh các vị gia nhập. Lafitter hoàn thành sau cùng dẫn đạo, hướng về phía Kaku bọn người mỉm cười. Tiếp xuống cần chính là một cái thời gian dài tẩy não cùng chiều sâu thôi miên. Vừa vặn phối hợp la cho Kaku bọn người chữa thương đến đồng bộ tiến hành. Tướng độ trung thành tăng lên tới lớn nhất. Kaku bọn người không nói gì. Mặc dù quyết định gia nhập quỷ thủ đoàn hải tặc, nhưng Lucy chết đi, để bọn hắn tất cả mọi người tâm tình đều ở vào trầm thấp bên trong. Rất nhanh, Kaku đám người cùng Rốt quay trở về quỷ ảnh hào, là phụ trách chữa trị bọn hắn sở thụ tổn thương, mà Lafitter thì tiến hành càng sâu một bước tẩy não cùng thôi miên. Một tháng sau, quỷ ảnh hào chở Kaku bọn người về tới Grand Line, cũng đem bọn hắn cất đặt tại một tòa cỡ lớn hòn đảo bên trên, cấp cho liên lạc dùng đen đen Musi, quỷ thủ tổ chức tình báo, như vậy bắt đầu làm việc. Cùng lúc đó, chính phủ thế giới sửa đổi quỷ thủ đoàn hải tặc số tiền thưởng. Robin tiền truy nã sửa đổi vì 8.000 vạn belly. Lafitter tiền truy nã thì biến thành 1.200.000 Belly. Về phần rốt tiền truy nã, thì bị đề cao đến 300 triệu Belly. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.